Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 392. Nhất là hắn nghĩ đến Diệp Thiều Hoa vừa mới đối Vân Mạnh nói chuyện bộ dạng. Rất nhạt, nhưng là trong giọng nói cái chủng loại kia đứng ở địa vị cao bên trên khí tức hiển lộ vô cùng. Tự nhiên. Hơn nữa Vân Mạnh những người này căn bản cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn. Trên thực tế, đứng ở Hứa An Viễn trong mắt, Diệp Thiều Hoa một mực rất nhỏ bé, như vậy người bình thường, thậm chí không đáng giá nhắc tới. Lúc ấy cùng nàng kết hôn, cũng là bởi vì gia gia cưỡng chế yêu cầu, nhưng mà hắn cũng chưa bao giờ sẽ mang Diệp Thiều Hoa đi ra ngoài. Thậm chí chưa cùng bê tổ bất cứ người nào nói hắn cưới một người bình thường thê tử. Hiện tại hắn vô cùng không thói quen, như vậy có chút cao cao tại thượng, thoạt nhìn thập phần không đồng dạng như vậy Diệp Thiều Hoa. An Sa, ngươi không sao chứ, có đồng đội chứng kiến tình huống của hắn không đối, không khỏi hỏi một câu. Hứa An Viễn sắc mặt tái nhợt lắc đầu, không có việc gì. Chẳng qua là trong nội tâm như thế nào cũng bình tĩnh không được. Hắn kỳ thật cùng Vân Mạnh liếc cái, cũng đoán được Mộ Dung Thất Nguyệt cách làm, tuy nhiên Mộ Dung Thất Nguyệt luôn luôn không có đưa hắn để ở trong lòng. Nhưng Hứa An Viễn một mực cũng không có cảm thấy có cái gì. Nhưng bây giờ, bởi vì Mộ Dung Thất Nguyệt, hắn thiếu chút nữa chết ở chỗ này. Hắn rốt cục minh bạch Mộ Dung Thất Nguyệt thật sự không thèm để ý hắn. Nhất là hắn đối Mộ Dung Thất Nguyệt ý tưởng ngay từ đầu liền thành lập tại nàng thần bí mà lại trên. Người bao phủ thiên tài quầng sáng bên trên, bây giờ đang ở Diệp Thiều Hoa trước mặt. Mộ Dung Thất Nguyệt trên người bao phủ quầng sáng, Hứa An Viễn thật sự cảm thấy, có chút không đáng giá nhắc tới. Hắn đi theo đội ngũ đằng sau, suy nghĩ miên man, có chút bước chân bất ổn. Những người khác không biết tình huống của hắn. Nhưng là điều tra Diệp Thiều Hoa tư liệu nhất mau nhưng là hiểu rõ. Hắn liếc qua Hứa An Viễn, giống như cười mà không phải cười. Nhất mau, Vân Mạnh phục hồi tinh thần lại, nhớ tới nhất mau nói lời. Ngươi vừa mới nói chúng ta trong tổ có mấy người đắc tội Diệp tiểu thư, nhất mau thản nhiên. Nói, chuyện này ngươi tốt nhất không cần lo cho, nếu không ngươi lập tức sẽ bị đuổi đi. Vân Mạnh nghe xong, lập tức câm miệng. Thần sắc ngưng trọng cực kỳ, chuyện này, nghe còn rất nghiêm trọng, sao Diệp Thiều Hoa đối sau lưng một chút tiểu tâm tư không có chú ý, mà là về phía tây bắc phương hướng đi, mặt phía nam cái kia thô sơ giản lược đoán chừng tu luyện có 1000 năm. Diệp Thiều Hoa thấp giọng nói, thứ này sinh ra linh trí, nếu như ký hiệp nghị không nên đối giao nó, nếu không sẽ gặp thiên khiển. 1000 năm, ở cái thế giới này còn có quy tắc phù hộ. Diệp Thiều Hoa cảm thấy ngoại trừ ma pháp thế giới khi đó đến đỉnh phong có thể tả hữu thế giới quy. Tắc chính mình, vô luận cái nào đều không làm gì được nó. Mới vừa từ bên kia đi ra, nàng cùng Vân Mục cũng phế đi thật lớn sức lực mới cùng nó ký kết hiệp nghị. Cái thế giới này cũng không là bình thường huyền huyễn cùng tu chân thế giới. Mà là bị các loại quy tắc trói buộc bình thường thế giới. Nguyên lai có 1000 năm, Vân Mục nhíu mày, khó trách ta cùng nó đánh cho nhiều lần, cũng không có thể không biết làm sao nó. Bất quá mỗi lần đánh một lần, bên này sẽ hạ mưa to, không cần để ý sẽ nó là được, nó là thiên địa linh vật, sẽ không đối nhân loại gặp nguy hiểm. Bất quá phải có người muốn đánh nhau chú ý của nó, Diệp Thiều Hoa nhìn xem trước mặt mà đến. Một nhóm có chút chật vật người, xách một tiếng, ta đây sẽ không hảo thuyết, Mộ Dung Thất Nguyệt sắc mặt vô cùng không tốt, nàng mang thóp tổ một số người hao tốn tốt đát một cái giá lớn mới an toàn tới đây. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa đoàn người này vô cùng khoan thai bộ dạng, sắc mặt cũng không tốt, các ngươi theo phía nam đến. Diệp Thiều Hoa cùng Vân Mục đều tiếp tục đi lên phía trước. Không để ý đến nàng, Mộ Dung Thất Nguyệt một mực biết rõ phía nam cái kia thiên tài địa bảo tồn tại. Nàng thật vất vả tìm được cái này một cây vật chân quý. Hấp thu tiếp qua không lâu nàng có thể khôi phục chính mình kim đan. Đương nhiên, chứng kiến Diệp Thiều Hoa cùng Vân Mục đám người an toàn không việc gì tới đây. Nàng theo bản năng cho rằng phía nam không có gì nguy hiểm mà ni, Vân lão đại. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có một loại phương pháp có thể làm cho ngươi dị năng vĩnh cửu tăng lên gấp bội. Nếu như ngươi nguyện ý, Mộ Dung Thất Nguyệt nhìn xem Vân Mục. Mím môi, không cần, Vân Mục căn bản cũng không có nghe xong. Trực tiếp cự tuyệt, sau đó đối Ngũ Mao đám người nói. Vẫn còn sững sờ, rời đi, hắn cùng Diệp Thiều Hoa ở phía trước dẫn đầu. Đằng sau đi theo một đống người. Mộ Dung Thất Nguyệt chứng kiến Vân Mạnh đã ở đám người kia chung. Sắc mặt hơi trầm xuống. Mộ Dung tiểu thư, có muốn hay không nói cho bọn hắn biết, phía trước có rất nhiều tự do liên minh người. Đi theo Mộ Dung Thất Nguyệt bên người một người nhỏ giọng đạo. Không cần, Mộ Dung Thất Nguyệt lắc đầu. Chào phúng cười, nếu như bọn hắn không muốn nghe lời của ta. Vậy đi chết đi, Mộ Dung Thất Nguyệt hoàn toàn không biết. Vân Mạnh bên này cũng có cùng loại đối lời nói. Đội trưởng, chúng ta thật sự không đề cập tới tình Mộ Dung tiểu thư bọn hắn ư. Vân Mạnh bên người ít đội thành viên nhỏ giọng nói. Phía nam có lẽ rất nguy hiểm mà ni, Vân Mạnh biểu lộ rất nhạt. Vừa mới Mộ Dung Thất Nguyệt có theo chúng ta nói mặt phía bắc gặp nguy hiểm ư. Hiện tại liền Mộ Dung tiểu thư cũng không gọi. B đội thành viên nghe xong. Bờ môi bĩu một cái. Không có nói cái gì nữa. Mộ Dung Thất Nguyệt cho là bọn họ cũng là theo phía nam đến. Có thể đối lúc nãy không biết. Bọn hắn vốn chính là theo mặt phía bắc đến. Trên đường nếu không phải bị Ngũ Mao cứu được, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Vân Mạnh nghĩ đến, nếu là gặp được Mộ Dung Thất Nguyệt, đối phương có thể nói một câu. Hắn còn có thể vụng trộm nhắc nhở nàng. Nhưng bây giờ xem ra, không có cái này tất yếu. Mộ Dung Thất Nguyệt tụ tập một đám người đi phía nam muốn đào bảo. Mà Diệp Thiều Hoa cùng Vân Mục hai người vô cùng bình tĩnh đem số một đưa đến quốc tế ngục giam. Lại tiện đường mà quay về. Trong lúc này có rất nhiều trình tự phải đi. Mà quốc tế dị năng giả bên này tại Ngũ Mao đám người hữu ý vô ý khoe khoang hạ. Đã biết rõ trong tay bọn họ có đại lượng đan dược. Càng là nghĩ đến biện pháp đều muốn ở lâu bọn hắn vài ngày. Mấy ngày nay, quốc tế ngục giam ngược lại là đã không có người tiến đến quấy rối. Có mấy cái trợ giúp hộ tống, còn hao tốn đại lượng tài chính mua Mộ Dung Thất Nguyệt đạo cụ người bị tổn thương hôn mê bất tỉnh. Hiện tại đang tại bệnh viện cứu giúp, trên đường về Mộ Dung Thất Nguyệt vũ khí chế tác vấn đề đã bắt đầu truyền ra. Cái kia người tự do liên minh bị bọn hắn cho tận diệt. Mà các quốc gia dị năng giả tại chợ đêm mua được một hạt đan dược về sau. Kiến thức đến đan dược này do Mộ Dung Thất Nguyệt luyện chế không biết tốt bao nhiêu lần. Nguyên một đám giống như điên hướng quốc tế đuổi, tụ tập cùng một chỗ, giúp nhau đụng phải thời điểm, đều chỉ có một câu. Người bài kiến cái kia người nào không? Ngoặc kép, hết chương.